Đan Võ Thần Tôn, chương 721, mua sắm hồn thảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà hỏi. Ngô Sư Tỷ, nơi đó linh thảo, có khác biệt gì, trong thánh địa linh thảo. Hấp thu hàng loạt thiên địa linh khí. Đã sinh ra linh trí. Có chút mạnh mẽ linh thảo. Còn có thể nổi lên đả thương người. 10 phần nguy hiểm, hàng năm chết tại trong thánh địa đệ tử. Không dưới 100 người, nhưng mà, càng nhiều hơn chính là bởi vì lợi ích tranh chấp, mà bị đồng môn đệ tử giết chết. Vừa dứt lời, Ngô Nhược Hy trên mặt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng hỏi, đồng môn tương tàn sự tình, bắt đầu kiếm phái mặc kệ. Ngô Nhược Hy nhẹ gật nhẹ đầu, bất đắc dĩ nói, con đường tu luyện, cường giả vi tôn, bắt đầu kiếm phái thủy chung tuân theo điểm này. Chỉ cần đệ tử không ở bên trong môn phái, chém giết trước mặt mọi người đồng môn đệ tử. Mặt khác, giống thí luyện mật cảnh loại địa phương này, tông môn là sẽ không nhúng tay. Cái đề tài này có chút trầm trọng, Ngô Nhược Hy cũng không muốn nói nhiều. Sau đó, nàng lời nói xoay chuyển, nói đến thí luyện quy tắc, dựa theo tông môn quy định, lần này thí luyện 10 phần nguy hiểm, chỉ có thể cho phép 10 người trở lên đội ngũ. Mới có thể dùng tham gia, chúng ta Linh Đan Tinh Minh, cũng là có tham gia tư cách, vừa vặn ngươi hôm qua gia nhập Linh Đan Tinh Minh, hôm nay liền theo chúng ta đi vào chung đi. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên nụ cười, khẽ cười nói, tốt, làm phiền Ngô Sư Tỷ dẫn đường. Ngô Nhược Hy cười gật đầu, mang theo Diệp Tinh Hà, đi tới chuyển động quảng trường. Trên đường đi, Ngô Nhược Hy vẽ tiếng vẽ, giảng thuật trong thánh địa hết thảy. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới, tối hôm qua lúc tu luyện dùng đến hồn thảo. Hỏi, Ngô Sư Tỷ, ta nghĩ mua sắm hồn thảo. Tu luyện mệnh hồn, tam phẩm trở lên hồn thảo. Ở nơi nào mới có thể mua được? Tam phẩm trở lên, Ngô Nhược Hy có chút kinh ngạc. Nghĩ lại, trong đầu xuất hiện một cái tên. Hồn thảo vốn là thứ thớt, giống chúng ta Linh Đan Tinh Minh. Cũng chỉ có không đến 5 cây mà thôi. Bất quá, người nếu là muốn tam phẩm trở lên hồn thảo, có thể đi luyện đan sư hiệp hội nhìn một chút. Vừa dứt lời, Ngô Nhược Hy cau mày, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nàng vốn không nghĩ đề cập cái tên này, nhưng Diệp Tinh Hà cần hồn thảo, mà hồn thảo phẩm chất tốt nhất, số lượng nhiều nhất địa phương, chính là luyện đan sư hiệp hội. Diệp Tinh Hà thấy Ngô Nhược Hy sắc mặt, cũng biết chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ngô Nhược Hy biết, hồn thảo đối Diệp Tinh Hà tới nói phi thường trọng yếu. Cho nên, nàng nhất định phải nhắc nhở Diệp Tinh Hà một thoáng. Diệp sư đệ, ngươi hẳn là rõ ràng. Luyện đan sư trong hiệp hội, nắm giữ lấy hàng loạt linh thảo cùng hồn thảo. Mỗi lần chảy ra, bất quá một phần nhỏ. Mà lại, mỗi võ giả đột phá, đều không thể rời bỏ đan dược suy trì. Đến mức luyện đan sư hiệp hội địa vị, áp đảo rất nhiều môn phái phía trên, nếu là ngươi thật cần hồn thảo, không bằng đem việc này giao cho ta, ta thay ngươi đi, không cần. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, một tiếng cự tuyệt, nói ra, chiếu Ngô Sư Tỷ nói, luyện đan sư hiệp hội khổng lồ như thế lâm lân chết, cũng cùng ngươi có liên quan, nếu là ngươi tự mình đi tới luyện đan sư hiệp hội, liền là dê vào miệng cọp, hồn thảo một chuyện, ta tìm phương pháp khác là được. Diệp Tinh Hà trong lòng rõ ràng, Lâm Lân là hắn giết chết, nếu là luyện đan sư hiệp hội người, thật sự có chỗ cảnh giác, đi luyện đan sư hiệp hội, khẳng định là có đến mà không có về, mà lại, luyện đan sư hiệp hội, chỉ sợ mượn đan dược tiện lợi, lôi kéo được không ít cường giả, việc này cần theo dài so đo. Tuyệt đối không thể lỗ mãng. Ngô Nhược Hy đôi mắt thời gian lập lòe, giống như là nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên cười nói, Diệp sư đệ, nghe nói linh thảo trong thánh địa, cũng có hồn thảo tồn tại. Chẳng qua là hồn thảo linh trí càng cao, hết sức giảo hoạt, bất quá, dùng Diệp sư đệ thực lực của ngươi, muốn có được vài cọng hồn thảo, cũng không phải việc khó. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu, không bao lâu, hai người đã đến chuyển động quảng trường. Quảng trường chính giữa, là một đạo cao càng 9 thước truyền tống môn. có nhiều chỗ, tụ tập hơn 100 người, từng cái khí thế phi phàm, rõ ràng đó là một chút mạnh mẽ đoàn thể. Tụ tập địa phương, Ngô Nhược Hy mang theo Diệp Tinh Hà, từ dọc theo quảng trường đi qua, nơi này, đã hội tụ không ít linh đan tinh minh đệ tử, cũng chỉ có hơn 40 người. Ngô Nhược Hy lôi kéo Diệp Tinh Hà, đi vào linh đan tinh minh đệ tử trước mặt, vừa cười vừa nói, các vị, vị này là hôm qua gia nhập linh đan tinh minh Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, chẳng qua là hướng mọi người khẽ gật đầu ra hiệu. Thông qua hôm qua một chuyện, Diệp Tinh Hà cùng linh đan tinh minh người, quan hệ đã có chút cứng đờ. Hắn mặc dù không muốn cùng linh đan tinh minh đệ tử liên hệ, nhưng cũng nên cho Ngô Nhược Hy một lần mặt mũi, cũng liền tùy ý đối phó. Cái kia linh đan tinh minh mọi người thấy hai người bọn họ thời điểm, lại không hề nể mặt mũi, lập tức lui về phía sau, trên mặt của mỗi người, đều mang chán ghét cùng vẻ khinh thường. Ngô Nhược Hy nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lúc này, một cái thân mặc áo lam, dáng người thanh niên cường tráng, chậm rãi đi tới, đó chính là Tôn Sương Húc. Hắn khinh miệt đôi mắt, liếc qua Diệp Tinh Hà, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu phế vật, nơi này là linh đan tinh minh địa bàn, thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên ra nơi này. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt sát ý, Ngô Nhược Hy lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tiến lên một bước, tức giận căm phẫn nói, Tôn Sương Húc, hôm qua Diệp Tinh Hà đã gia nhập linh đan tinh minh. Ngươi vì sao muốn đưa hắn đổi đi? Tôn Sương Húc nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, ngươi nói gia nhập liền gia nhập, ta là minh chủ, vẫn là ngươi là minh chủ. Dứt lời, Tôn Sương Húc quay đầu, nhìn về phía sau lưng linh đan tinh minh đệ tử, cố ý cao giọng hỏi. Các ngươi nói, này Diệp Tinh Hà, có tính không chúng ta tinh minh người? Một đám đệ tử dồn dập lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cao giọng phụ họa, rõ ràng là hắn tự tác chủ trương, mong muốn chen vào chúng ta linh đan tinh minh. Không sai, chúng ta linh đan tinh minh, từ trước tới giờ không thu phế vật. Đừng ở chỗ này chướng mắt, còn không mau cút đi. Nghe vậy, Ngô Nhược Hy khí hay gò má đỏ bừng, lời đều nói không ra miệng. Nàng chậm tốt nửa ngày, mới hư lạnh một tiếng, nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ Tôn Sương Húc mũi, nghiêm nghị quát, Tôn Sương Húc, ngươi chớ quá mức, linh đan tinh minh cũng có ta một nửa. Hôm nay, ta chính là muốn cho Diệp Tinh Hà, tiến vào linh đan tinh minh. Lão tử không đồng ý, Tôn Sương Húc hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vẻ châm chọc, lại nói, lão tử mới là linh đan tinh minh minh chủ, ta nói khiến cho hắn lăn, hắn liền phải cút, đừng nói với ta cái gì. Sáng lập linh đan tinh minh, có công lao của ngươi, coi như không có ngươi, lão tử một dạng có thể làm. Tôn Sương Húc, ngươi quá phận. Ngô Nhược Hy trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Trong mắt lửa giận như muốn phun ra ngoài, ánh mắt của nàng, rơi vào linh đan tinh minh đệ tử trên thân, nói ra, người nào đồng ý Diệp Tinh Hà, gia nhập linh đan tinh minh, đừng sợ, cứ việc đứng ra, cách chương.